Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2684, chương 2689, tứ đại cấm địa tù linh thâm uyên. Hạ Minh cùng Chư Nhị hai người nhanh chóng tại nơi này du động. Liên tiếp 2 tháng, Hạ Minh hai người hướng về một chỗ phương hướng nhanh chóng lao vụt mà đi. Thế nhưng là... 2 tháng về sau, không đúng, giờ khắc này, Chư Nhị có phát giác, nhất thời dừng lại, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Làm sao? Hạ Minh cũng là cau mày. Hỏi, ta cảm giác có chút không đúng. Chư Nhị nặng nề đạo, có cái gì không đúng? Hạ Minh sững sờ, hiếu kỳ hỏi, lão đại, chúng ta 2 tháng này đến nay... vẫn luôn tại hướng về một phương hướng phi hành. Cái này không sai a. Chư Nhị liền nói ngay. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu nói. Thế nhưng là 2 tháng này đến nay, chúng ta không nhìn thấy một người. Chư Nhị ngưng tiếng nói. Ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm giác có chút không thích hợp. Hạ Minh sắc mặt cũng là vào lúc này dần dần biến đến. Ngưng trọng lên, cực kỳ khó coi. Dựa theo chúng ta 2 người tốc độ, 2 tháng này xuống tới, thiên vạn cây số, cũng đầy đủ, Hạ Minh nói, như thế tính toán lời nói, không có khả năng thiên vạn cây số đều không có người a. Đúng vậy a, đây chính là ta nghi ngờ địa phương, Chư Nhị kỳ quái hỏi, lão đại, ta cảm giác nơi này không gian, tựa hồ có chút không đúng, có cái gì không đúng? Hạ Minh nhướng mày, hỏi, lão đại, ta đối không gian cực kỳ mẫn cảm, tộc ta thiên phú thần thông, cũng có quan hệ với không gian, không phải vậy lời nói, ta cũng không có khả năng thôn phệ không gian, Chư Nhị kiên nhẫn giải thích nói, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta cảm giác mảnh không gian này có chút không thích hợp, cùng bên ngoài không gian làm so sánh. Tựa hồ kém chút gì, kém chút gì. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, lẩm bẩm nói, khó nói chúng ta truyền đến không biết tên cấm địa. Không phải đâu, Chư Nhị nghe vậy, nhịn không được nói, nếu như là như thế tôi nói. Cái kia thì có chút phiền phức. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút 4 phía. Cái này 4 phía cỏ xanh như tấm đệm, cây cối mọc thành bụi. Xem ra thì cùng phổ thông địa phương không hề khác gì nhau. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh hiếu kỳ không thôi. Lão đại, ta biết, đúng lúc này, Chư Nhị đột nhiên nói ra. Ngươi biết cái gì? Chư Nhị ngưng tiếng nói. Cái này 4 phía không gian, tựa như là bị cầm tù một dạng. Cầm tù, Hạ Minh nghe vậy, làm sững sờ, có chút không hiểu, không tệ. Cũng là cầm tù, Chư Nhị sắc mặt có chút khó coi, liền nói ngay, nói cho đúng, càng hẳn là tù linh. Tù linh, Hạ Minh có chút mộng bức, hiếu kỳ hỏi, cái gì là tù linh? Cái gọi là tù linh, thực cũng là cầm tù sinh linh, liền giống với như, chúng ta nhìn như phi hành 2 tháng, trên thực tế, chúng ta vẫn như cũ là tại nhất định phạm vi bên trong di động. Nói cách khác cái này ngắn tiểu không gian, vẫn luôn tại nhốt chúng ta, giống như là khốn trận một dạng, cho dù là cửa phòng phi hành 1 năm, cũng đừng hòng phi hành ra ngoài. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch Chư Nhị ý tứ. Cái gọi là tù linh, cũng là cầm tù sinh linh. Chỉ cần tiến loại địa phương này, muốn đi ra ngoài. Nhưng là khó, mà bọn họ nhìn như phi hành 2 tháng. Trên thực tế, bọn họ cũng là tại cùng một nơi. Nơi này lớn bao nhiêu Hạ Minh không biết. Nhưng là Hạ Minh biết, 2 người bọn họ ra không được. Làm sao lại đi tới loại này địa phương quỷ quái? Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Liền nói ngay, Chư Nhị có thể có biện pháp ra ngoài. Không có, Chư Nhị khẽ lắc đầu. Nói, nếu như ta thực lực siêu việt thần phủ cảnh lời nói, ta ngược lại là có thể sử dụng thiên phú thần thông. Đem mảnh không gian này nuốt chửng lấy một bộ phận. Đến thời điểm chúng ta liền có thể ra ngoài. Nhưng là bây giờ, không được. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là có chút khó chịu lên. Cái này vừa tới đến Thiên Đạo Học Viện, kết quả là gặp phải như thế một chỗ địa phương quỷ quái. Lần này là thật phiền phức. Ha ha ha, đúng vào lúc này, một thanh âm tiếng vọng tại bên trong vùng thế giới này. Theo đạo thanh âm này vang vọng, Hạ Minh sắc mặt đại biến. Hạ Minh quát lớn, là ai? Cút ra đây cho ta. Tiểu tử, tính khí không nhỏ à, đạo này thanh âm già nua từ này trong hư không truyền đến. Sau đó nói, bất quá lại lớn tính khí, quản lý vô số năm tháng, ngươi cũng sẽ biến không còn cách nào khác. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, đời này khác muốn đi ra ngoài. Ngươi là ai? Hạ Minh cau mày, nặng nề nhìn bốn phía, trong mắt mang theo thật sâu ngưng trọng. Ta là ai? Ân, thì liền ta chính mình cũng không biết ta là ai. Cái này thanh âm già nua lẩm bẩm nói. Ngươi ở nơi nào? Hạ Minh đạo, Trư Nhị sắc mặt nặng nề nói ra. Lão đại, lão gia hỏa này cách chúng ta rất gần. Ta luôn luôn cảm giác ngay tại bên người chúng ta cách đó không xa giống như. Cách đó không xa. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Cái này bốn phía trong vòng phương viên trăm dặm đều không có người. Làm sao lại ngay tại cách đó không xa? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta biết, Trư Nhị đột nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó Trư Nhị hét lớn một tiếng, cho bản đại gia phá. Tại Trư Nhị thân thể trên tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Sau đó cỗ lực lượng này hóa thành vô số phạm âm phù văn, độn nhập hư không bên trong, bành một tiếng, vùng hư không này đều phảng phất là phá nát đồng dạng. Sau đó Hạ Minh cảm giác hai người trước mắt cảnh vật đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là, Hạ Minh trước mắt đột nhiên biến hóa, thì liền Hạ Minh thân thể đều là nhịn không được rung động động một cái. Cái này đập vào mi mắt, lại là tuyết lớn phong thiên, mà bọn họ chỗ lại là một chỗ trên núi cao. Tại cái này cao sơn bên cạnh thì là một chỗ vách đá, toàn bộ tinh không xem ra có chút tối nặng. Một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ tại vùng hư không này, khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. Mà tại bên bờ vực thì là nóng hổi dung nham lưu động lăn lăn đi, cũng không biết là hướng chảy địa phương nào. Bất quá loại này dung nham lại là cho người ta một sự uy hiếp, tựa hồ thì liền thần phủ cảnh cao thủ bước vào trong nham tương đều sẽ chết. Mà tại cái này cao sơn bên trong còn có cái này một cái sơn động, sơn động xem ra giống như sói đói thôn nguyệt đồng dạng, mở to miệng to như chậu máu, xem ra cực kỳ khủng bố. Mà tại cái này cách đó không xa lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này xếp bằng ở cái này một khối hắc thạch phía trên, cầm trong tay một cái cây trúc có sợi tơ vừa vặn rơi vào cái này trong nham tương. Thế mà cái này sợi tơ rơi vào trong nham tương lại vô luận như thế nào nung khô đều nung khô không ngừng. Mà đạo thân ảnh này có chút xám trắng, tóc dài rối tung trên vai, quần áo màu đen có chút lam lũ, xem ra giống như là một cái tao lão đầu đồng dạng. Bất quá bởi vì là trách đối mặt với Hạ Minh, cho nên Hạ Minh không cách nào thấy rõ ràng người này diện mạo. Có điều Hạ Minh tin tưởng, thanh âm này tất nhiên là tại lão giả này trên thân phát ra tới. Ngươi là ai? Hạ Minh nặng nề nói ra. Hừ, lão giả nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Con cá nhanh lên móc câu, không cần nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.